Dạ, trong lúc chờ đợi, xin quý vị chờ trong giây lát ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con đã